Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, dạo Thanh Lâu 2. Bởi vì ban đêm đến này Thanh Lâu nhiều là một ít nghiệp quan hoặc là thư sinh nhất loại. Bọn họ phần lớn đều là khinh thường nữ tử điển phạm. Thấy Mạnh Mộng như vậy tự nhiên tránh không được một trận chỉ trích. Trong lời ngoài lời đều là nói nàng không biết liêm sỉ. Đám mình gì, nghe được Mạnh Mộng trong lòng rất là khinh thường. Cổ đại nam tử đối nhiều nữ nhân trói buộc, luôn là có một loại nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con hoặc là cùng bọn họ thê thiếp cùng hòa. Thuận vui vẻ, hơi có một chút lòng phản kháng, chính là không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không có phụ đức. Nếu lợi hại một điểm kia càng là hội một cái người đàn bà đanh đá thanh danh. Nhưng là cũng không xem bọn hắn bản thân. Không phải là ăn chơi đàng điếm không có thành tích. Chính là một bộ thiên lão đại hắn lão nhị dường như. Đối với thê tử của chính mình cũng không bao nhiêu tôn kính chi ý. Một mặt ghét bỏ thê tử xuất đầu lộ diện dọa người. Nhưng là một mặt nhà bọn họ lại cần nhờ thê tử đến nuôi sống. Thật sự là mâu thuẫn lại buồn cười. Nếu bọn họ có thể có một phen làm kia cũng vẫn hảo. Ít nhất thuyết minh hắn còn không phải cái phế vật. Thê tử trả giá cũng đáng. Buồn cười nhất chính là này đó lưu luyến bụi hoa không có thành tích nam nhân. Một mặt hoa thê tử vất vả tránh đến tiền. Một mặt lại không biết tôn trọng thê tử. Thậm chí đối với khác nữ tử cũng là một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái. Thật sự là xem khiến cho nhân ngán, cũng may trong lòng nàng đủ cường đại, hoàn toàn không nhìn bọn họ chỉ trỏ, bình tĩnh đứng chờ ở cửa Hồng Y xuất ra nghênh đón nàng. Nếu đổi cá nhân đến, phỏng chừng đã sớm bị bọn họ nói xấu hổ và giận dữ tự sát đi. Mạnh Mộng nghĩ những người này miệng thật sự là rất thối. Hẳn là cho bọn hắn gột rửa miệng, bất quá không phải là hiện tại. Nàng phải đợi Hồng Y xuất ra sau động thủ lần nữa. Như vậy ký có thể hết giận còn có thể cho nàng tìm điểm phiền toái nhỏ. Cớ sao mà không làm đâu. Thừa dịp này, Mạnh Mộng còn đem này Tú Hoa Lâu đánh giá một lần. Này vừa đánh giá Mạnh Mộng còn có điểm hết chỗ nói rồi. Thật không biết này Nam Ninh kính cái gì ham thích. An thành Tú Hoa Lâu kiến ở Thủy Thượng. Kinh thành cư nhiên cũng là. Hắn cũng không sợ lâu sụp, đem bản thân điệu trong sông chết đuối. Bất quá này thủy quang chiếu rọi dưới, cảnh sắc nhưng là rất không sai. Xem trên mặt nước kia ảnh ngược, Mạnh Mộng đột nhiên có một loại tưởng phóng con khỉ đi lên. Nhìn xem nó có phải không phải thật sự hội mò trăng đáy nước. Cảnh sắc mỹ, lâu cũng hoa lệ, mỹ nhân cũng quá nhiều. Chính là cặn bã nhiều lắm có chút hỏng rồi không khí. Như vậy thật không tốt à, Mạnh Mộng đợi một thoáng chốc, chỉ thấy Hồng Y phiêu phiêu dục tiên theo trong lâu đi ra. Mạnh Mộng đối với nàng tà tà cười, còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận là có ý tứ gì đâu. Mạnh Mộng đã đem bên hông roi rút xuất ra, đối với này nói nàng nói tối hung rút đi qua, bất quá nhất roi đã đem những người đó chiều bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm cắp miệng phun máu tươi, mặt khác này mở miệng cũng không chạy trốn, tuy rằng bọn họ nói không nói nhiều lời nói so những người đó nhiều. Nhưng là nàng dựa vào cái gì muốn nhường bọn họ, có câu nói được tốt, mọi người đều là lần đầu làm người, ta dựa vào cái gì muốn nhường ngươi a? Bất quá lần này nàng không hạ như vậy trọng thủ, chỉ là đơn giản rút mấy roi hãy bỏ qua bọn họ. Không có biện pháp, ai bảo Hồng Y đã đi đến phụ cận đâu. Nàng liền tính đối bọn họ những người này bất mãn. Nàng cũng sẽ không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Bằng không khả liền không hảo ngoạn. Dù sao nàng gia chủ tử còn không xuất hiện đâu. Nàng cho dù là muốn tìm cha đánh bọn họ mặt, kia cũng muốn chờ Nam Ninh kính bản thân mạo lúc đi ra lại đánh. Bằng không nàng không coi như mất toi công sao. Hồng Y đầu tiên là khách khí với nàng gật đầu ý bảo. Sau đó, mới mở miệng hỏi, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhường dư phu nhân phát như thế đại hòa, không tiếc ở ta đây Tú Hoa Lâu trước cửa động thủ, Mạnh Mộng một bên trà lau bắt tay vào làm bên. Trong roi, một bên tùy ý nói. Bất quá chính là một ít không biết cái gì phế vật thôi. Quản không được bản thân kia trương thối miệng, ta đây tự nhiên vui cống hiến sức lực giúp bọn hắn quản quản. Huống chi ta nhưng là Nam Ninh kính khách nhân, mạo phạm ta nhưng chỉ có tương đương mạo phạm ngươi gia chủ tử. Chẳng lẽ không hẳn là cấp điểm giáo huấn sao? Hồng Y nghe vậy ghét nhìn thoáng qua này ngã xuống đất không dậy nổi nhân. Bất quá nàng làm thật ẩn nấp. Dù sao những người này mặc kệ nói như thế nào đều là của nàng khách hàng. Nếu làm rất rõ ràng cũng rất dễ dàng đắc tội với người. Nhưng là thật không khéo bị Mạnh Mộng thấy được, trong lòng nàng một trận cười lạnh, quả nhiên cùng nàng cái kia chủ tử giống nhau. Đều là thật hội làm mặt ngoài công phu nhân nha. Tuy rằng thật khinh thường những người đó, nhưng là nàng lại không thể không quản những người đó. Hơn nữa Mạnh Mộng vừa rồi làm rõ này Tú Hoa Lâu là Nam Ninh kính. Tuy rằng không biết có bao nhiêu người nghe được, khả là vì tránh cho khiến cho người khác chú ý, nàng vẫn là phải chạy nhanh đem nhân mang đi vào mới được. Nàng đầu tiên là đối Mạnh Mộng xin lỗi một phen, lại vội vàng phân phó nhân đem những người đó đưa đi y quán trị liệu. Thế này mới mang theo Mạnh Mộng vội vã vào trong lâu. Bất quá người chung quanh này nghị luận, vẫn còn là làm cho nàng nhăn nhanh mày. Nguyên lai này Tú Hoa Lâu đúng là ngũ hoàng tử a. Thật đúng là yêu tiêu giao thích trưng diện nhân không thương giang sơn nha. Hừ, nói nhỏ thôi, họa là từ ở miệng mà ra ngươi không biết a. Dám nghị luận hoàng tử ngươi sợ là không muốn sống nữa, kia có cái gì? Muốn ta nói này Tú Hoa Lâu còn không biết là hắn dùng để làm chi đâu. Nói không chừng hắn dùng để dưỡng tiểu mỹ nhân địa phương. Bằng không vị kia phu nhân đêm khuya tới đây làm chi, này vị huynh đài theo như lời hình như là. Có vài phần đạo lý, chẳng lẽ này Tú Hoa Lâu thật sự là hắn kim ốc tàng kiều nơi. Nếu đúng vậy nói, vậy bọn họ những người này cũng quá hội chơi điểm mà ni. Hắc hắc hắc, bất quá này Tú Hoa Lâu thật đúng là tốt địa phương. Ký có thể kiếm tiền còn có thể ngoạn mỹ nhân, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, ha ha. Lâm huynh lời nói cực kỳ, ha ha. Trương huynh diệu tán, những lời này nghe vào người khác trong tai không tính cái gì. Nhưng là nghe vào Hồng Y trong tai liền không giống với. Chủ tử ra sao hạng nhân vật không phải những người đó có thể nghị luận. Quả nhiên như Mạnh Mộng lời nói, bất quá đều là một ít miệng thối phế vật thôi. Hồng Y có thể nghe được những lời này, Mạnh Mộng tự nhiên cũng nghe được những lời này. Bất quá tương đối cho Hồng Y tức giận, nàng đã có một loại âm mưu đạt được vui vẻ. Đừng nhìn những người này hiện thời chỉ là ở trong này nghị luận một phen. Nói cũng là hồ ngôn loạn ngữ đoán rằng, nhưng là nghe được này hữu tâm nhân trong tai. Vậy coi như bất đồng, tỉ như Nam Ninh kính kia vài vị hoàng huynh cùng triều đình các đại thần. Trước không nói này dã tâm bừng bừng hoàng tử biết được này tin tức lại như thế nào tính kế hắn. Chính là này đại thần, nếu nghe đến mấy cái này nói nhất định sẽ cho rằng hắn đức hạnh có thất. Đến lúc đó lâm triều phía trên, hoặc là triều đình dưới trao đổi, đã có thể thực náo nhiệt. Nghĩ đến này, nàng đột nhiên có chút chờ mong ngày mai lâm triều, thực muốn nhìn một chút đến lúc đó Nam Ninh kính biểu cảm sẽ có nhiều phấn khích. Chuyện ngày hôm nay, hơn nữa phía trước bị nàng thiêu chân bảo các, còn có bị nàng đánh cướp này bí mật căn cứ, nếu cho hắn biết này đó đều là nàng làm, thật không biết hắn có phải hay không tức chết. Hết chương.